Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 941, chương 966, Ngọc Nữ hạ thủ trước. Triệu Tinh Thần, người tốt có nữ nhân duyên Âu. Một hồi nhà cũ, Lâm Tuyết Trần biểu tình không quá tự nhiên. Dường như có điểm kẹp mỏi. Điều này nói rõ ca có quyết đoán. Triệu Tinh Thần nhún vai, vẻ mặt đắc ý, đều truyền ra. Nói ngươi Triệu Tinh Thần toàn dựa vào nữ nhân che chở. Ngươi đắc ý cái gì? Lâm Tuyết Trần khuôn mặt nghiêm, vẻ mặt châm chọc, cái này có gì không tốt? Điều này nói rõ ca có năng lực. Nếu không, có mấy người nam tử có thể được ngọc nữ che chở. Triệu Tinh Thần chí khí hùng hồn nói rằng, vô sỉ. Lâm Tuyết Trần mắng, hắc hắc, nói không chừng ta đến giao chỉ phát triển. Cùng ngọc nữ tiến thêm một bước tiếp xúc. Đến lúc đó, nàng không chừng yêu thương nhung nhớ. Đến lúc đó, giao trì chính là ta. Thoải mái à, Triệu Tinh Thần cười to. Cảm giác chân đau xót. Bị Lâm Tuyết Trần hung hăng dẫm một cước. Vô sỉ thêm hèn hạ. Phi, ta nói, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Triệu Tinh Thần vẻ mặt tao bức nhìn Lâm Tuyết Trần. Đương nhiên không quan hệ. Ta coi thường ngươi cái này loại đồ vô sỉ. Triệu Tinh Thần, ngươi nghe cho ta, không đem thân ta bên trên phong ấn toàn bộ cởi ra trước. Không cho phép ngươi sằng bậy. Nếu không, ta giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Trần tức giận đến lại dẫm một cước. Chạy, lão tử thật oan a. Sao được, quá độc ác đi. Chân này đều nhanh chóng thành nát vụn chân. Triệu Tinh Thần vẻ mặt buồn khổ ngồi xuống. Bôi thuốc đi, hắc hắc, chủ tử, người đây là, Hải Thiên Nhất Sắc vẻ mặt mập mờ mà cười cười vào được. Suối quẩy, đụng bên trên cái này đàn bà, thực sự là số đen tám kiếp. Triệu Tinh Thần nói, ta xem không phải không may, chủ tử ngươi đây là nộp đào hoa. Hải Thiên Nhất Sắc cười nói, người ta chướng mắt ta. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, người nào nói. Chủ tử nhưng là tiên tôn. Nàng tính cái gì? Hải Thiên Nhất Sắc nói. Cái kia muội mới vừa cởi ra một nửa phong ấn phỏng chừng liền đã đạt đến hai liên tiên tôn cấp độ. Hải Thiên, ta cũng không dám tưởng tượng nàng toàn bộ giải phong sau đó mạnh như thế nào. Triệu Tinh Thần lắc, đầu nói. Khó đạo trường sinh thiên người đều cường đại tới mức như thế rồi. Hải Thiên Nhất Sắc giật nảy mình. Không có đi qua. Rốt cục không biết được tình huống thật. Ta xem, lúc nào qua được đi một chút. Triệu Tinh Thần nói. Đáng tiếc ta không có tư cách. Nếu không, ta còn thực sự muốn đi theo ngươi a. Hải Thiên Nhất Sắc vẻ mặt buồn bực. Sau này từ từ sẽ đến đi. Triệu Tinh Thần nói rằng. Biểu tỷ, ngươi rốt cục xuất quan. Phát sinh đại sự, Hoa Xương Ngọc gấp gáp mau. Chuyện gì? Lạc Thanh Phượng vẫn là cái kia loại vạn năm không đổi đạm mạc ánh mắt nhìn biểu muội. Triệu Tinh Thần đều nhanh cho người lừa chạy. Hoa Xương Ngọc nói, lúc này mới bao lâu? Dường như cũng liền mấy tháng đi. Lừa chạy, ai muốn hắn? Lạc Thanh Phượng hỏi, mấy tháng, ghê gớm á, hắn đã thu phục Ma Vân U. Liền vực sâu đều cho hắn chiếm. Hiện tại khen ngược, liền Lâm Bích Vân đều chạy đi cướp người. Hoa Xương Ngọc nói rằng, Lâm Bích Vân sẽ nhìn thấy bên trên hắn. Người quá coi thường Lâm Bích Vân. Lạc Thanh Phượng lắc đầu. Là thật, hắn diệt hảo Hán Đường. Chấm ngoặc kép, Hoa Xương Ngọc vội vàng nói. Thiên ngoại thiên khảo công viện giám sát điện phó điện chủ. Đảo là có chút bất ngờ. Lâm Bích Vân nhất định là hướng cái này đi. Về phần hắn người này, muốn thực lực không có thực lực. Có điểm đường ngang ngõ tắt mà thôi. Không có ưu điểm gì. Lạc Thanh Phượng hời hợt nói. Điều này nói rõ hắn có đầu óc. Biểu tỷ ngươi xem. Nhiều thiếu thành chủ không giải quyết được chuyện hắn làm xong. Lần này được rồi. Lâm Bích Vân cứu hắn. Mà phủ chủ ngươi ngược lại là chí chi mặc kệ. Bên ngoài rảnh rỗi quá nhiều lời. Nói ngươi lạnh lùng vô tình. Không quan tâm thuộc hạ sinh tử. Người ta vì ngươi đánh hạ một mảnh ngay. Ngươi cư nhiên như thế lãnh khốc vô tình. Phía dưới lời đồn một bên ngã chống đỡ Triệu Tinh Thần đi giao trí. Cái này đối với biểu tỷ thanh danh của ngươi lớn cùng lắm lợi. không thể để cho Triệu Tinh Thần đi giao trí. Nếu không, bị hư hỏng biểu tỷ ngươi uy vọng. Hoa Sương Ngọc nói rằng, bố Kim Vân người này có thù tất báo. Hắn sống không được bao lâu. Lạc Thanh Phượng nói, cho nên chúng ta phải bảo vệ hắn mới là. Nếu không, hắn thật chết rồi. Há không càng ngồi vững người khác quan điểm. Huống chi, biểu tỷ đáp ứng ban đầu qua hắn. Một khi hắn nhất thống Ma Vân U, người phải cho hắn phó phủ chủ chức. Đồng thời, là áp đảo sở hữu phó phủ chủ trên chức vị. Hoa Sương Ngọc nói, cho hắn dám ngồi sao? Lạc Thanh Phượng xấu hổ cười một tiếng. Phỏng chừng cũng chỉ là nói một chút. Hắn tuyệt đối không dám. Người mấy vị tiên tôn cấp phó phủ chủ còn không sống với hắn. Bất quá, nói chuyện cũng tốt. Biểu tỷ thẳng thắn giả bộ đại khí dáng vẻ ra bên ngoài tuyên bố. Bởi vì hắn cái này biểu hiện, người thực hiện hứa hẹn, thăng hắn vì hoa quả phủ, lẽ thường phó phủ chủ. Đến lúc đó, hắn không dám ngồi là của hắn chuyện. Trách không được biểu tỷ ngươi. Người trong thiên hạ đều sẽ nói biểu tỷ ngươi nhân nghĩa. Nói lời nói chắc chắn. Hoa Sương Ngọc nói rằng, cũng tốt, cứ làm như thế. Lạc Thanh Phượng vung váy tay áo. Thiên ngoại thiên đi như thế nào? Triệu Tinh Thần chuyển đến Lâm Tuyết Trần gian phòng. Người muốn đi thiên ngoại thiên. Lâm Tuyết Trần ngược lại là kinh ngạc. Nhìn hắn, ta nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này có rảnh rỗi đi thiên ngoại thiên một nhóm. Muốn nói một chút chữa bệnh phẩm. Tiện đường mở mang kiến thức một chút như sấm bên tai thiên ngoại thiên. Triệu Tinh Thần nói rằng, ta là không có biện pháp bồi ngươi đi. Hồng Phương cũng không được. Lâm Tuyết Trần nói rằng, không có việc gì, ta bản thân đi. Ngươi đem đường nhỏ nói cho ta biết là được. Triệu Tinh Thần nói, kỳ thực, không có khó như vậy. Ngươi là giám sát điện phó điện chủ. Bọn hắn không riêng cho ngươi lệnh bài. Cần phải trả lại cho ngươi một khối thiên ngoại thiên người lệnh. Người này lệnh chính là thẻ căn cước của ngươi. Thế nhưng, nó cũng là tinh thần la bàn. Ngươi sau khi mở ra, nó liền sẽ chỉ dẫn ngươi qua. Bất quá, muốn đi vào thiên ngoại thiên trước đó có cái cửa ải. Ngươi muốn đưa ra thiên ngoại thiên người lệnh mới có thể để cho ngươi đi vào. Hơn nữa, còn muốn thông nhau đi phí. Lâm Tuyết Trần nói rằng, giao bao nhiêu? Triệu Tinh Thần hỏi, một người 1 vạn tiên kim. Lâm Tuyết Trần nói, đây quả thực là đoạt tiền. Triệu Tinh Thần không khỏi mắng. Cũng không phải sao. Bất quá, bọn hắn cũng phải hao phí một bộ phận. Dù sao, xuyên qua thiên ngoại thiên bình chướng yêu cầu đặc thù phi toa. Cái này loại phi toa giá trị chế tạo sang quý. Hơn nữa, còn cần một số đông người bảo hộ các ngươi. Khi tiến vào bình chướng sau đó chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tỷ như, gặp phải cường đại yêu ma quỷ quái. Không gian mạch nước ngầm, không trung cạm bẫy, còn có ống thông gió, lỗ sâu, thời không vặn vẹo, quang nuốt, huyễn hồn hải chờ đáng sợ đồ vật. Một cái sơ sẩy có thể thuyền hủy người vong. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại pháp thuật tương đối thành thục, tín nhiệm tính tương đối lớn. Còn có một chút phải nói cho ngươi, bởi vì ngươi không phải thiên ngoại thiên bản thổ người, cho nên ngươi được mặt khác giao nộp 1 vạn tiên kim bảo hộ phí. Lâm Tuyết Trần nói, 2 vạn, nó tàn sát, thật đúng là ăn tươi nuốt sống. Cái này đi về một chuyến không được đem ta chỉnh thành nghèo rớt mồng tơi. Triệu Tinh Thần mắng, ngươi không phải kẻ có tiền sao? Ma Vân U đều là ngươi. Lâm Tuyết Trần xích xích nở nụ cười. Có tiền nữa cũng không chịu nổi bộ dáng như vậy làm. Hơn nữa, đây là đối với ngoại giới kỳ coi. Cuối cùng cũng có một ngày, ta phải phá quy củ này. Triệu Tinh Thần giận dữ nói rằng, kỳ thực, người nếu có thể thu được nhất phẩm y tiên giấy chứng nhận hoàn toàn có thể kiếm về nha. Người, mỹ nhan lọc cảnh đan, không sai âu. Lâm Tuyết Trần nói, nếu không ta đưa ngươi 1 viên. Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng. Đem ra, Lâm Tuyết Trần vươn tay ra. Ta nói, mặt của ngươi bên trên phủ khăn che mặt. Người khác đều thấy không rõ ngươi tướng mạo. Ngươi tô cái kia có ích lợi gì? Triệu Tinh Thần nói rằng, ta bản thân xem không được sao? Lâm Tiết Trần lườm một cái. Thực sự là lãng phí. Triệu Tinh Thần có chút hết chỗ nói rồi. Móc một viên bỏ vào tới. Kỳ thực, vẫn có đãi ngộ đặc biệt. Lâm Tiết Trần nói. Cái gì đãi ngộ đặc biệt? Triệu Tinh Thần hỏi. Tiên tôn có thể miễn phí. Lâm Tiết Trần vẻ mặt ngoạn vị nhi cười nhìn lấy Triệu Tinh Thần nói. Bất quá nha, ngươi không có tư cách này. Ai bảo ngươi không nỗ lực? Công lực như vậy yếu. Ngươi chính là bán tôn đại viên mãn cũng không dùng. Vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Triệu Tinh Thần vẻ mặt cười híp mắt nhìn nàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.